Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 14, góc truyện audio.com. Nhoáng một cái qua 3 năm, nhờ tập võ thân ta cao lớn không ít, nhưng khi đứng cùng Lôi và Tiểu Yêu, vẫn là kém một chút. 3 năm, ta, Lôi cùng Tiểu Yêu xây dựng tình bạn thâm hậu, Lôi luôn lạnh như băng, đối nhân hờ hững, nhưng tim của hắn tối nhiệt, đừng nhìn Tiểu Yêu tính toán tỉ mỉ, kỳ thật đầu óc của hắn là đơn giản nhất. Gần đây ta nhìn thấy Tiểu Yêu nhìn Lôi ánh mắt có điểm là lạ. Mặt còn hồng hồng, tốt xấu ta cũng đoán ra. Ta nhìn một cái là biết Hoa Nhi này làm sao. Nguyên lai là Tư Xuân. Hôm nay là ngày ba người chúng ta nhận khảo nghiệm của sư phó. Thành bại ngay tại hôm nay. Phải đi hay ở cũng là lúc này. Ta thực khẩn trương, không phải bởi vì sợ chết. Sợ sư phó không cho ta giải dược. Mà trong quá trình học võ, ta cũng chuyển biến ý nghĩ của ta. Ta muốn biến cường đại. Ta muốn bảo hộ phụ hoàng. Chúng ta đúng giờ đến nơi tập võ. Đợi trong chốc lát, sư phó đến đây, nắm tay hoàng thúc, phía sau còn 4 người đi theo. Chính là vì cái gì hoàng thúc trên người còn mang theo một bao đồ. Đề mục cuộc thi rất đơn giản. Đề mục của ta chính là thay thế sư phó tạm làm cốc chủ Hàn Băng Cốc. Trong 3 năm phải cho Hàn Băng Cốc nổi danh trên giang hồ. Nếu trong 3 năm không hoàn thành, chung của ta liền vĩnh viễn giải không được. Lão nhân, ngươi ngoạn ta, Lôi cùng Tiểu Yêu nhiệm vụ chính là hiệp trợ ta hoàn thành nhiệm vụ. Còn có cái điều kiện chính là ta trước lúc ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác là trong 3 năm, không thể đi gặp phụ hoàng, sau vẫn là hoàng thúc thấy ta đáng thương. Thay ta cứu tình, mới đồng ý để cho ta chỉ có thể ở rất xa nhìn phụ hoàng. Nhưng là không thể gặp nhau. Nói xong, lão nhân kia để lại 4 người, mang theo hoàng thúc đi dạo chơi tứ hải. Nhìn 4 người đứng ở trước mắt, hồng, hoàng, lam, lục 4 loại quần áo. Lão nhân ngươi là khai nhiễm phòng A, chúc hồng hoàng. Lam, lục ra mắt thiếu cốc chủ. Thiếu chủ, 4 liền đối với 3 người chúng ta cúi đầu, Lôi cùng Tiểu Yêu đồng tình nhìn ta nhìn cái gì vậy? Không thấy được ta hiện tại đang thực hỏa sao? Thiếu cốc chủ, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực giúp thiếu cốc chủ hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, coi như lão nhân kia còn có ân cứu mạng, nhờ mặt mũi hoàng thúc giúp hắn một phen đi, tuy rằng ta đây thiện lương, hiện tại phân phối nhiệm vụ, nói giữ lấy lời. Hồng, ta muốn ngươi trong vòng 1 năm, đem kỷ viện huyền quốc, toàn bộ nắm giữ, ta đối với vị nữ nhân duy nhất phân phối nhiệm vụ. Thuộc hạ tuân mệnh, chính là thiếu cốc chủ. Thuộc hạ không rõ, vì cái gì thống nhất quản lý kỷ viện. Kỷ viện, là nơi bên trong người nào đều có. Mặc kệ ngươi là quan lại quyền quý, hay là dân chúng bình thường, quản lý kỷ viện tương đương với quản lý những người này. Ngươi hiểu, thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ nhất định không phụ lòng thiếu cốc chủ. Hoàng, ta muốn ngươi trong vòng 1 năm, xây dựng cơ cấu sát thủ lớn nhất huyền quốc. Thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ hiểu được, hoàng này thông minh, không có hỏi nhiều vấn đề như vậy. Lam cùng lục, 2 người các ngươi nhiệm vụ hỗ trợ, thuộc hạ sẽ toàn lực hoàn thành. Hảo, Lam, ta muốn ngươi cùng Tiểu Yêu, 1 năm nội xây dựng tình báo lớn nhất huyền quốc. Ngươi khả hiểu được, thuộc hạ hiểu được, nhất định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Yêu, ngươi trong vòng 1 năm làm bang chủ cái bang, làm xây dựng mạng lưới tình báo, mà nơi tin tức phát ra nhanh nhất chính là cái bang. Cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ Lam. Ngươi khả hiểu được, minh bạch rồi, chính là Tiểu Triệt, vì cái gì muốn ta đi cái bang a? Bởi vì ngươi trước kia ở cái bang Tiểu Yêu trước kia là một tiểu khất cái. Sau được hoàng thúc nhặt về, ngốc quả a, nhân thục dễ làm sự thôi. Hắc hắc, ta giả cười đáp, ta chết sống cũng không nói cho hắn biết, ta là vì báo thù lần trước hắn so với ta ăn nhiều hơn một khối lòng đỏ trứng tô. Hạc, kinh nghiệm là không nên tranh đầu ngọt với Tiểu Triệt, lục cùng Lam, nhiệm vụ các ngươi tương đối nguy hiểm, vì mấy người bọn họ đều ở trong bóng tối, nhưng 2 người các ngươi ở chỗ sáng. Nguy hiểm rất lớn, các ngươi muốn làm a thỉnh thiếu cốc chủ, thuộc hạ nguyện vì thiếu cốc chủ làm thật tốt, sẽ không chối từ. Lục, ngươi nghe, ta muốn ngươi trong vòng một năm, thu phục lục đại môn phái. Vâng, Lôi, sang năm trên giang hồ mỗi năm một lần võ lâm đại hội. Ta muốn ngươi làm minh chủ võ lâm. Ân, một cái âm thanh lạnh như băng. Tốt lắm, nhiệm vụ liền phân phối đến đây. Không có vấn đề mọi người làm đi. Phòng bếp có phù dung cao. Thừa dịp nóng ăn mới ngon a. Tiểu Triệt Trương này thật thông minh đột xuất a, ta có vấn đề. Có vấn đề gì hỏi mau a, người ta đang chờ ăn phù dung cao. Tiểu yêu a nhi này không nên lôi thôi dài dòng nhiều như vậy a, Tiểu Triệt. Chúng ta đều có nhiệm vụ. Vậy ngươi làm cái gì a, oa nhi này thật là tinh. Nhiệm vụ của ta rất quan trọng, tạm thời không tiện nói cho ngươi. Về sau ngươi sẽ biết, phù dung cao vừa làm ra ăn là ngon nhất, ăn một khối lại một khối. Nhân gian mỹ vị hảo hưởng thụ, lại đến một khối, nhất, nhị, tam, ân, ta nhớ rõ ta mới ăn 5 khối a, tổng cộng 10 khối a. Như thế nào thiếu một khối? Rõ như ban ngày, trộm đầu của ta, có còn vương pháp không a, một bàn tay theo dĩa. Sợ a, ta đem dĩa di di về sau. Tay này lại về phía trước tiến vào. Hắc hắc tên trộm kia, xem ta còn không bắt được ngươi. Bắt được, cầm lấy một bàn tay. Theo bàn một đứa bé đi ra. Ách, bộ dáng khoảng 11, 12 tuổi, tên trộm, ngươi dám trộm đồ của ta. Xem ta đánh ngươi, còn nhỏ mà không có học sao, đi trộm đồ của người ta. Hừ, ta nhấc tay muốn đánh hắn, kỳ thật cũng không muốn đánh, chỉ là muốn dọa hắn. Hoa, hừ, tay ta còn chưa có xuống mà, ngươi khóc cái gì a? Còn khóc lớn tiếng như vậy, sợ không ai biết ta đánh ngươi sao? Tiếng khóc kinh động người trong sơn trang, chỉ chốc lát sau, bên cạnh ta vây quanh một vòng người. Ta không muốn tội ngược đãi nhi đồng a, lão quản gia. Ngươi chạy cái gì nha? Lớn tuổi như vậy, ngươi chạy chậm một chút. Lão quản gia chạy đến bên cạnh ta thở dốc hư hư. Thiếu cốc chủ, nhị trang chủ có chỗ nào không đúng? Hô, ngươi đừng sinh khí. Tiếp theo lão quản gia đi đến dĩa cầm một khối phù dung cao đưa đứa bé kia nhị trang chủ. Không khóc nga. Ngươi xem lão quản gia cho ngươi phù dung cao ngươi thích ăn nhất được không? Tiểu hài tử này là nhị trang chủ. Ta là nghe nói Mạc Nhan có một bảo đệ. Chính là tiểu hài tử này cũng quá nhỏ đi. So với ta còn nhỏ hơn. Nhĩ hảo, ta gọi là Mạc Cách. Ngươi là Tiểu Triệt đúng không? Ta rất thích ngươi nga. Nói xong liền dùng sức chui vào trong lòng ta. Mạc Cách, ngươi bao nhiêu tuổi à? Ân. Không biết a, ta chưa từng hỏi tuổi của ta. Hẳn là cùng ca ca giống nhau đi. Đây là huynh đệ của sư phó. Như thế nào dưỡng, dưỡng cũng quá tốt đi. Nếu như bị người trên giang hồ biết, tiểu phá hài này là Mạc Cách, khẳng định chết không ít người. Giang hồ nghe đồn, quỷ y Mạc Cách xuất quỷ nhập thần. Chưa từng có người nhìn thấy bộ dáng chân chính. Người này y thuật sâu sắc, người chết chỉ cần không vượt qua 3 ngày. Hắn đều có thể cứu sống. Chỉ là người này tính cách cổ quái. Cứu người hoàn toàn xem tâm tình. Tâm tình không tốt cho dù đem tất cả gia sản ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không động tâm. Kinh thành trong một trà lâu. Một đám người ngồi vây quanh một cái bàn. Ngồi ở giữa chính là một mỹ thiếu niên áo trắng. Mắt to thủy lệ, làn da tuyết trắng, cái mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Người nhìn tâm động, chính là cách ăn có điểm. Lão bản, lại đến một mâm, áo trắng thiếu niên kêu to. Thiếu cốc chủ, ngài vẫn là ăn ít một chút đi. Hoa hồng cuốn này mặc dù ăn ngon, chính là không dễ dàng tiêu hóa. Ngài đã muốn ăn 3 mâm, ta sợ ngài chịu không nổi. Trong đám người, một nữ tử duy nhất mở miệng. Hồng, yên tâm, không có sao, nếu thật sự không thoải mái. Trở về ta sẽ cho mà cách xem. Không có việc gì. Nói xong, thiếu niên áo trắng vẫn không quên hướng miệng ăn thêm một khối. Ngươi ăn ít đi, nhị trang chủ nếu biết ngươi là ăn hoa hồng cuốn ăn mà không thoải mái. Khẳng định sẽ không xem cho ngươi. Một thanh âm lạnh như băng, nhưng lộ ra một chút quan tâm. Lôi, yên tâm, không có sao mà, lúc về đóng gói mang một ít cho mà cách, khẳng định sẽ không có việc gì. Thiếu niên áo trắng uống một hớp nước, mọi người không cần suy nghĩ. Thiếu niên áo trắng này chính là ta rồi. Triển Triệt, không sai, hiện tại một đám người chúng ta ở kinh thành Huyền Quốc. Hỏi ta tới làm gì? Hắc hắc, làm chuyện xấu a, Tiểu Triệt, chính là nước xa không cứu được lửa gần a, ngươi đã quên. Mà cách tiền bối không phải vẫn là ở trong sơn trang Hàn Băng Cốc sao? Ai nha, Tiểu Yêu, ta có thể giống ngươi ngốc như vậy sao? Gia đình tốt như vậy, sao có thể đi mà mang không theo? Nói xong vẫn không quên hướng Tiểu Yêu chọn mi. Ngươi yên tâm, ta đã cho mà cách đi quản lý y quan cùng dược trong kinh thành của chúng ta. Hắn hiện tại sẽ ngủ ở đó. Mọi người hấp khí, có thể đem quỷ y nổi tiếng giang hồ dùng. Cũng chỉ có Mỹ thiếu niên đáng yêu thích ăn đầu ngọt này. Cốc chủ tạm thời của Hàn Băng Cốc Triển Triệt, cái quỷ gì y a, không phải một đứa bé thôi. Cũng không biết nghe đồn là thật hay giả, cái gì thấy chết mà không cứu, đứa bé kia không biết có bao nhiêu hảo lừa. Hai khối phù dung cao liền thu phục, mỗi ngày đi theo sau mông ta nói điên điên, đuổi cũng không đi, được rồi, lòng ta hảo, thu phục quỷ y ngươi đi. Thiếu cốc chủ, nếu ngài thích ăn, lần sau lại mang đến cho ngài được không? Một lần ăn nhiều như vậy, thật sự đối thân thể ngài không tốt. Ta buông hoa hồng cuốn trong tay, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy chúng, diễn cảm tựa như một con chó nhỏ bị người vứt bỏ. Rất đáng thương, ai thấy đều đau lòng. Tiểu Lôi, ta cũng không phải ăn nhiều lắm. Các ngươi không mang tiền trả à, không sao. Các ngươi tốt nhất đi trước, để ta ở nơi này rửa chén cho họ, chờ các ngươi có tiền lại đến đón ta là tốt rồi. Nói xong còn dùng mắt to nước mắt lưng tròng nhìn một người bộ mặt không có một biểu cảm. Dù sao cũng không làm cho nước mắt rơi xuống. Thật đáng thương, thật đáng yêu, làm nũng chính là tuyệt chiêu của ta mà. Gân xanh trên trán người kia nổi lên, còn nhảy dựng, nói cái gì, tửu lâu này chính là của Hàn Băng Cốc. Ai dám áp ngươi a, tửu lâu này chính là ta mở nga. Mọi người gật đầu, lão bản, cho ta 3 mâm hoa hồng cuốn, đóng gói thêm 5 mâm mang đi, cái cổ tuyết trắng của ta giống. Mọi người ngã xuống đất, không ngã chắc không phải là người ạ, cách chương.